Biển 7, chương 344, không buông thả cũng khó. Thấy Niên Bách Ngạn không giống như đang đùa cợt, Tố Diệp cũng tỏ ra yếu thế, chủ động thấp giọng mè nheo, Bách Ngạn, đây là hai chuyện khác nhau, thực tế là em rất thích ở đây. Niên Bách Ngạn giận thì giận nhưng thấy cô nói chung tình với căn nhà này, lại hiểu một khi tính khi ương bướng của cô mà nổi dậy thì 10 con trâu cũng không kéo lại được, trầm ngâm trong giây lát anh cũng thỏa hiệp, anh tét mạnh vào mông cô như răng dậy, cô nhe răng, bực bội biểu môi, Niên Bách Ngạn, anh có khuynh hướng bạo lực đấy à? Có lúc anh thật sự chỉ muốn sử dụng một chút bạo lực với em, nếu không từ sáng tới tối anh sẽ phải hao tổn tinh thần, sau khi buộc cô nhóc này bên mình, anh cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu có tóc bạc rồi, Tố Diệp cười ngọt ngào với anh, vậy anh nỡ sao? Niên Bách Ngạn giơ tay véo mũi cô, không nỡ, thế nên mới không muốn ép em làm mấy chuyện mình không thích, dứt lời anh lại thở dài, nhìn xung quanh, nếu em đã không muốn đi, anh đành phải giúp em lắp đặt thêm một số hệ thống an toàn, nhất là cửa chống trộm, phải đổi thành hệ thống cửa mở bằng vân tay. Tố Diệp nghe tới đây cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, cô ôm chặt cổ anh, hôn chụt một cái lên má anh, có anh ở bên cạnh thật tốt, chẳng phải lo chuyện gì cả. Niên Bách Ngạn bật cười, chân mày khẽ rướn lên, thấm đẫm tình yêu dành cho cô, anh ấn ngón tay lên môi cô, chỉ khéo nịnh. Cô cũng cười, trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ sau đó, Niên Bách Ngạn lại bắt đầu thu dọn đống bừa bãi, anh không cho Tố Diệp động tay, toàn quyền phụ trách tất cả, Tố Diệp không thể ngồi yên, anh đi tới đâu là cô đi theo đó. Sau đó còn ôm chặt lấy lưng anh, nhích từng bước một, như một cái bóng dính lấy anh. Niên Bách Ngạn cũng không chê phiền, để mặc cho cô ôm. Anh thích cô kề sát mình như vậy, dựa dẫm vào mình như vậy. Khi anh cầm bức bình phong lên, Tố Diệp từ sau lưng thò đầu ra, nét mặt bi ai. Em vẫn luôn nghi ngờ bức bình phong này có phải tìm nhầm chủ rồi không? Sao mà hết lần này tới lần khác bị vỡ chứ? Tại em keo kiệt, chọn một cái khung rẻ tiền thôi. Niên Bách Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trêu chọc. Ngày mai anh sẽ liên hệ với một cửa hàng. Chất lượng gỗ của khung ở đó khá tốt. Đắt lắm phải không? Tố Diệp dài giọng, Niên Bách Ngạn nhìn thấy suy nghĩ của cô, mím môi cười, anh thanh toán, không cần bác sĩ Tố đây bỏ ra một đồng nào cả. Thế thì ngại lắm, Tố Diệp cười tươi như hoa, hoàn toàn không phù hợp với sự khiêm nhường trong lời nói của cô. Cô càng ôm anh chặt hơn, ngay câu sau đã bộc lộ bản chất grande, nhưng nhìn trang hoàng ở tứ hợp viện cũng biết anh là người sành sỏi, chắc chắn quen rất nhiều người trong ngành này, người ta lại chẳng tính rẻ cho anh một chút sao? Cảm ơn ha, vừa tặng bình phong cho em lại vừa tặng khung đỡ. Niên Bách Ngạn cố nhịn cười, sau khi dọn dẹp xong đống thủy tinh vỡ, Tố Diệp bỗng thở dài, có phải tối nay em lại làm lỡ dở buổi tiếp khách của anh không? Không sao, rửa tay xong, anh lại kéo cô lại, thấy người cô không dính thủy tinh nữa mới yên tâm. Lúc Tố Diệp gọi điện cho anh, bữa cơm vừa mới bắt đầu, nghe nói có trộm vào nhà, anh bèn bảo hứa đồng chủ trì bữa tiệc thay mình, vì xảy ra chuyện này, bảo anh ngồi tiếp ở đó cũng chẳng ngồi yên. Đầu óc chỉ toàn nghĩ không biết Tố Diệp có bị thương không. Lời nói và biểu cảm của anh rất nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Tố Diệp thấy rất áy náy. Một giây sau cô ôm chặt anh, vùi mặt vào lòng anh, thì thầm, cảm ơn anh. Nói cô không sợ chút nào là giả. Đây cũng là lý do cô gọi điện ngay cho Niên Bách Ngạn. Nếu thành phố này không có Niên Bách Ngạn, hoặc giả sử cô chưa từng quen biết một người đàn ông là anh, hôm nay khi gặp tình huống này có phải cô sẽ chỉ biết ngồi co ro trên sofa mà không ai an ủi, không ai giúp cô thu dọn tàn cuộc. Không ai giúp cô gọi điện cho công ty làm cửa chống trộm, vì có Niên Bách Ngạn, vì cô biết chỉ cần một cuộc điện thoại là anh sẽ tới ngay, nên cô mới không thấy sợ hãi nữa, thế nên mới tự cho rằng mình rất kiên cường. Tất cả đều vì có anh, vì cô có Niên Bách Ngạn, đây là một chuyện tuyệt vời biết bao. Niên Bách Ngạn cũng ôm ngược lại cô, cúi đầu hôn xuống tóc cô, ánh mắt chứa chan tình cảm, người phải nói cảm ơn là anh mới đúng. Sao anh không hiểu nguyên nhân thật sự khiến Tố Diệp không muốn cảnh sát vào cuộc? Người con gái trong lòng suy nghĩ thận trọng khiến anh vừa ấm lòng lại vừa đau lòng. Nếu có thể, anh nguyện làm nhiều điều hơn nữa cho cô. Đây là chuyện anh cam tâm tình nguyện. Ngày hôm sau, thời tiết đã lạnh đi nhiều, lá vàng ngoài cửa sổ đã rụng hết, chẳng còn sót lại mấy, khiến đầu cành trơ rọi, giống như e sợ cơn gió đông ào ào kéo tới mà phải sớm trở về với nguồn cội. Chỉ thi thoảng có một hai con chim tước bay qua những chạc cây, cái bóng vội vàng cũng rung lên vì giá lạnh, nhưng ánh nắng vẫn rất đẹp, rực rỡ và lung linh. Sau 10 giờ sáng đã trải đầy mặt đất như những vụn vàng li ti, Tố Diệp đã ngủ một giấc rất ngon. Sau khi xảy ra vụ trộm, cô vẫn có thể vô tâm ngủ một giấc tới tận sáng, cũng là nhờ có Niên Bách Ngạn ở bên. Trong đêm tối cô độc, trên giường có vòng tay ấm áp của anh thì dù có lạnh hơn nữa, chỉ cần chui vào đó là sẽ thấy ấm. Trước nay cô vốn sợ lạnh, cứ tới mùa đông là chân tay lạnh như băng. Thế mà chỉ cần Niên Bách Ngạn ngủ lại đây, mỗi lần tỉnh dậy cô đều có thói quen duỗi hết chân tay về phía anh. Anh liền dùng cơ thể và bàn tay lớn của mình để sưởi ấm cho cô, chia sẻ một phần hơi ấm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tố Diệp tối qua ngủ được say giấc.

Mức độ kinh hoàng còn gấp nhiều lần trông thấy cảnh tượng nhà bị trộm hôm qua. Cô chống người lên cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, như có một con rết đang từ từ trườn lên. Cô cứng đờ người, đứng im không nhúc nhích, chỉ biết nhìn trân trân vào bóng người hiện lên trên màn hình hiển thị. Tiểu Diệp, con ngẩn ngơ cái gì thế? Mau mở cửa cho mợ, bên ngoài lạnh chết mất thôi. Là tiếng của mợ Phương Tiếu Bình, có lẽ thấy cô đã khởi động màn hình mà mãi vẫn chần chừ chưa mở cửa nên sốt ruột, hét ầm lên. Hết chương 344. Lãm nhảm, nhớ kỹ câu nói của mình đấy nhé, lúc ngọt nhất cũng là lúc sóng gió rình rập, nên đừng thấy hạnh phúc mà sung sướng đâu.